ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Diêm Húc cũng từ mặt khác căn cứ thủ lĩnh nơi đó đã biết Lâm Hạo cùng Tây Nam căn cứ quan hệ lại kết hợp Tây Nam căn cứ phản ứng. Tự nhiên thực dễ dàng đoán được Lâm Hạo liền ở Tây Nam căn cứ, bất qua hắn cũng không sốt ruột. Từ chiếm lĩnh phương Nam căn cứ, mở rộng hy vọng căn cứ lúc sau, hắn tâm thái cũng bắt đầu thay đổi. Trừ bỏ làm phá hư, hắn càng thích đem người đùa bỡn với vỗ tay bên trong cảm giác. Hiện tại Lâm Hạo ở trong mắt hắn đã là chó nhà có tang. Hắn đối Lâm Hạo giống như miêu đậu lão thử giống nhau, chờ mặt khác căn cứ thu nạp lúc sau, hắn lại hào hào đều cùng Lâm Hạo chơi một hồi trò chơi. Hiện tại Tây Nam căn cứ xảy ra sự tình, Diêm Húc cũng mừng rỡ ra sức đánh chó rơi xuống nước. Làm người bắt đầu ở Tây Nam căn cứ tản tin tức. Thực mau Tây Nam căn cứ liền truyền lưu một ít tin tức. Các người biết không, nguyên lai mặt khác căn cứ đã sớm ở hy vọng căn cứ dưới sự trợ giúp, mỗi người đều trở thành dị năng giả. Chúng ta căn cứ thủ lĩnh vì chết bất đắc kỳ tử hắn con rể, thế nhưng không vui cùng hy vọng căn cứ hợp tác. Còn lấy người thường làm thực nghiệm, đem nhân loại biến thành tang thi. Này còn không ngừng đâu, hiện tại mặt khác căn cứ đều bất hòa chúng ta căn cứ lui tới. Về sau chúng ta căn cứ tứ cố vô thân, về sau toàn thế giới đều phải biến thành dị năng giả, chúng ta lại chỉ có thể ngồi nhân loại bình thường bị người ức hiếp. Mấy tin tức này chắc mà làm này đó chịu đủ ức hiếp nhân loại bình thường sinh ra phản kháng tâm lý. Liền bởi vì thủ lĩnh tư tâm, cho nên liền hy sinh bọn họ này đó người thường ích lợi. Nếu phía trước bọn họ muốn dựa vào này đó dị năng giả bảo hộ, bọn họ làm ra hy sinh không gì đáng trách. Nhưng hiện tại bọn họ có biến cường cơ hội, dựa vào cái gì phải vì một người tư tâm mà hy sinh. Đông đảo nhân loại bình thường bắt đầu chuẩn bị rời đi Tây Nam căn cứ. Này đó nhân loại bình thường trong nhà tổng hội có một cái hai cái dị năng giả. Bọn họ phía trước phụ thuộc vào căn cứ, làm người trong nhà an cư lạc nghiệp. Hiện giờ vì làm chính mình người nhà biến cường, cho nên đều quyết định hộ tống chính mình thân nhân đi hy vọng căn cứ. Mà phía trước Lâm Hạo đắc tội người không ít, bởi vì hắn phía trước thực lực cường đại, cho nên những người này chỉ có thể nhận tài. Hiện giờ nhìn thấy hắn gặp nạn, không ít người ra sức đánh chó rơi xuống nước. Bắt đầu làm Tây Nam căn cứ giao ra Lâm Hạo, bằng không sẽ vì báo đáp Diêm Húc nhân tình, tấn công Tây Nam căn cứ. Bọn họ còn chính mình tổ chức một cái liên minh, chuẩn bị đối Tây Nam căn cứ khởi xướng tiến công, xong việc lại tiến hành ích lợi phân cách. Thủ lĩnh, như vậy đi xuống không phải biện pháp a, hiện tại dân chúng đã đều ra bên ngoài chạy, chúng ta dị năng giả cũng càng ngày càng ít. Nơi này đã không có nhân loại, chúng ta về sau còn như thế nào phát triển? Đông đảo căn cứ cao tầng mặt lộ vẻ sốt ruột, bọn họ là khinh thường những cái đó nhân loại bình thường, nhưng là cũng không thể phủ nhận, nhân loại là quần cư, không có này đó nhân loại bình thường, Tây Nam căn cứ cũng muốn hủy hoại. Bạch Côn ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt âm trầm. Mọi người nhìn thấy hắn không nói chuyện, trong lòng cũng bắt đầu có chút bất mãn. Rõ ràng có thể hợp tác, một hai phải bởi vì một cái Lâm Hạo mà biến thành hiện giờ cái dạng này. Tây Nam căn cứ nhị thủ lĩnh nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch ca, ngươi nói một chút lời nói a, ngươi không thể liền vì ngươi con rể, làm chúng ta Tây Nam căn cứ liền như vậy hủy hoại đi. Chính là, nhà chúng ta Bạch Tuyết như vậy hào, còn lo lắng tìm không thấy một cái hảo nam nhân. Nói nữa, cái kia Lâm Hạo hiện tại nữ nhân cũng không ít a, gần nhất chúng ta căn cứ đều tới nhiều ít. Liền lão bà của người khác đều có. Thật là hôn chay mặn không kỳ. Bạch Côn hung hăng chụp cái bàn. Ta trước suy xét một chút, tan họp. Nói xong trực tiếp nổi giận đùng đùng đứng dậy đi rồi. Những người khác thấy thế, càng thêm mặt lộ vẻ bất mãn. Bạch Tuyết vẫn luôn ở bên ngoài chờ Bạch Côn, nhìn thấy hắn ra tới, sốt ruột nói. Ba, Lâm Hạo sẽ không có việc gì đi. Bạch Côn nhìn mắt chính mình nữ nhân, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nữ nhi, nhất định phải là Lâm Hạo sao? Ba, ta yêu hắn, Bạch Tuyết nghiêm túc nói. Bạch Côn mặt lộ vẻ bất mãn nói, chính là gần nhất tới tìm hắn nữ nhân cũng không ít a. Từ mặt khác căn cứ thả ra muốn tấn công Tây Nam căn cứ tin tức lúc sau, Lâm Hạo phía trước những cái đó hồng nhan chi kỷ liền mang theo từng người dị năng tiểu đội tới nơi này. Này cũng làm Bạch Côn phát hiện Lâm Hạo mặt khác một mặt. Nguyên lai Lâm Hạo thế, nhưng ở bên ngoài có nhiều như vậy nữ nhân. Bạch Tuyết kiên định nói, ta yêu hắn, hắn cũng chưa từng có giấu giếm được ta. Ta cam tâm tình nguyện, nhìn chính mình nữ nhi kiên định ánh mắt, Bạch Côn nhắm mắt lại, trong lòng hối hận chính mình lúc trước đem nữ nhi bảo hộ thật tốt quá. Thế nhưng làm nàng có như vậy đơn thuần ý tưởng, ta đã biết, buổi tối làm Lâm Hạo tới trong nhà ăn bữa cơm đi. Ta tưởng cùng hắn hào hào nói chuyện, buổi tối dàn xếp hào chính mình các nữ nhân lúc sau, Lâm Hạo liền tới tìm Bạch Côn. Căn cứ sự tình hắn đều biết, cho nên cũng suy đoán Bạch Côn khả năng sẽ dung không dưới hắn, trong lòng hạ quyết tâm, nếu Bạch Côn đối hắn động thủ, hắn liền nhân cơ hội bắt lấy Tây Nam căn cứ. Hắn sẽ không giết Bạch Côn, chỉ biết đem hắn cầm tù lên, như vậy Bạch Tuyết cũng sẽ không trách hắn. Cùng hắn lo lắng không giống nhau, Bạch Côn cũng không có bởi vì ngoại giới tình huống liền đối hắn lãnh đạm, ngược lại cùng phía trước giống nhau nhiệt tình. Cái này làm cho Lâm Hạo trong lòng có chút cảm kích. Bạch Thúc, ngươi đối ta trợ giúp, lòng ta nhớ kỹ. Ta về sau có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Bạch Côn nghe vậy cười cười, bưng lên chén rượu, cùng hắn chạm cốc. Lâm Hạo sảng khoái không còn một mảnh, nhưng mà mới vừa uống xong, hắn liền phát hiện chính mình đầu óc bắt đầu vượng vượng hồ hồ, thân thể trầm trọng lên. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nổi giận đùng đùng nhìn Bạch Côn. Ngươi, Bạch Côn, lời nói còn không có kêu xong, liền ngã vào trên bàn tiệc. Bạch Côn đứng lên, lạnh nhạt phân phó nói, dùng vững chắc trang bị cấp trang lên, đưa đến hy vọng căn cứ đi, liền nói là chúng ta Tây Nam cơ nhận lỗi. Kia Bạch Tuyết tiểu kiệt bên kia như thế nào công đạo? Bạch Côn nói, nàng hưởng thụ Tây Nam căn cứ bảo hộ, tổng muốn hy sinh điểm. Lâm Hạo thực mau đã bị đưa đến hy vọng căn cứ. Tô Nguyên Nguyên nghe được nam chủ bị chụp tới lúc sau, lập tức đi theo Diêm Húc cùng đi phòng thí nghiệm bên trong. Nàng tổng lo lắng nam chủ quang hoàn quá lớn, lại muốn ra chuyện xấu. Nhưng là nhìn đến nam chủ bị buộc chặt kín mít lúc sau, liền an tâm rồi. Lão đại, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó hắn? Tô Nguyên Nguyên đối Lâm Hạo là không bất luận cái gì đồng tình tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ lẫn nhau không quấy nhiễu liền tính. Kết quả gia hòa này quá không thành thật, chủ động lại đây tấn công bọn họ, lại còn có ở Tây Nam căn cứ làm sự. Phá hư nhân loại đoàn kết đại kế, Diêm Húc cười cười, tựa hồ cũng ở suy xét như thế nào làm Lâm Hạo quá thảm một chút. Hắn không chuẩn bị giết Lâm Hạo, mà là có một cái càng thực dụng ý tưởng, tang thi tinh hạch đối tiểu tang thi vô dụng, kia nhân loại đâu. Đặc biệt là Lâm Hạo loại này siêu cấp cường giả. Người như vậy tinh hạch một khi phóng tới tiểu tang thi trên người, có lẽ sẽ có thực tốt hiệu quả. Lâm Hạo tỉnh lại thời điểm, đang nằm ở một cái phòng thí nghiệm bên trong. Hai tay hai chân đều bị vật cách điện trang bị cấp buộc chặt lên. Liền hắn lôi điện dị năng cũng bùng nổ không được, mà đứng ở hắn bên người, chính thức chiếm lĩnh phương Nam căn cứ Diêm Húc. Diêm Húc cười lạnh nhìn hắn, rốt cuộc nhớ tới ta là ai? Lâm Hạo vẻ mặt giận dữ nói. Ta thật hối hận lúc trước thế nhưng đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Nếu có thể trở lại quá khứ, hắn nhất định phải đem Lâm Hạo một chân dẫm chết. Còn có Bạch Côn, hắn phía trước liền không nên quá mức tin tưởng Bạch Côn. Những người này đều là phản đồ, chỉ cần hắn có thể tồn tại, hắn nhất định phải đi ra ngoài báo thù. Ha ha a, Diêm Húc cười cười, ta đây còn muốn đa tạ thủ hạ của ngươi lưu tình. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ là tìm ngươi mượn điểm đồ vật mà thôi. Diêm Húc trực tiếp đối phòng thí nghiệm thực nghiệm nhân viên phân phó nói. Lấy ra hắn tinh hạch, Lâm Hạo tức khắc mở to hai mắt nhìn. Diêm Húc ngươi dám, ta muốn giết ngươi, ta và ngươi đồng quy vu tận. Thực nghiệm nhân viên nhìn đến tình huống của hắn không đúng, biết hắn đây là muốn tự bảo, chạy nhanh đem một ống dược tề rót vào hắn trong cơ thể. Thực mau, Lâm Hạo liền tự bảo sức lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này đem hắn dị năng tinh hạch lấy ra tới. Đó là một viên màu lam dị năng tinh hạch. Tinh hạch ly thể trong nháy mắt, Lâm Hạo liền cảm giác được lực lượng của chính mình biến mất. Trong miệng hắn lẩm bẩm tự nói, sẽ không, ta là người xuyên Việt, ta sẽ không có lực lượng. Trừ bỏ Tô Nguyên Nguyên, không có người nghe hiểu hắn nói, bất quá đại gia cũng không chú ý. Diêm Húc đối Lâm Hạo hoàn toàn không có bất luận cái gì hứng thú. ngược lại hứng thú bừng bừng mang theo Tô Nguyên Nguyên đi mặt khác một kiện trống trải phòng thí nghiệm bên trong, sau đó đem Lâm Hạo tinh hạch giao cho Tô Nguyên Nguyên. Thử hấp thu, Tô Nguyên Nguyên trợn to mắt nhìn kia viên sáng lên tinh hạch. Kia chính là nam chủ tinh hạch a, chính mình một người qua đường giáp, thế nhưng còn có thể hấp thu nam chủ tinh hạch. Nàng khẩn trương bàn tay phát run, nhưng mà ở tiếp xúc này cái tinh hạch nháy mắt, Tô Nguyên Nguyên thế nhưng cảm giác được một cổ lực lượng rót vào trong cơ thể. Đây là nàng phía trước hấp thu tang thi tinh hạch sở không có. Quả nhiên, đối đãi tang thi tươi nói, nhân loại mới là tốt nhất chất dinh dưỡng. Hấp thu xong này cái tinh hạch lúc sau, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy thân thể của mình giống như đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Nhưng là nhìn xem chính mình trên người nhan sắc, vẫn là cái loại này màu trắng xanh, sau đó nhìn về phía Diêm Húc, nghi hoặc nói. Lão đại, kêu xong lúc sau, nàng lại ý thức được, chính mình thế nhưng có thể nói chuyện. Rốt cuộc nhưng nói chuyện, Tô Nguyên Nguyên kích động không thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ta có thể nói chuyện, Diêm Húc cũng là đôi mắt tỏa sáng, người cảm giác còn có cái gì biến hóa. Tô Nguyên Nguyên thử muốn phóng ra dị năng, nhưng là phát hiện, chính mình thế nhưng gì dị năng đều không có. Diêm Húc tự mình thử vài lần, phát hiện nàng thật sự không có mặt khác biến hóa. Một quả tiếp cận lục cấp cường giả tinh hạch, thế nhưng chỉ có thể làm cái này tiểu tang thi mở miệng nói chuyện. Đầu óc đâu, có hay không cảm thấy chính mình thanh tỉnh rất nhiều. Hắn cảm thấy khả năng sẽ làm cái này tiểu tang thi biến thông minh điểm, khôi phục đến nhân loại thời điểm chỉ số thông minh. Tô Nguyên Nguyên nói, lão đại, ta vẫn luôn thực thanh tỉnh a, Diêm Húc. Có hay không nghĩ đến cái gì? Tô Nguyên Nguyên lắc đầu, nghi hoặc nói, ta không quên gì a, lão đại, ngươi cảm thấy ta nên nhớ tới cái gì? Bất quá lão đại, ta có thể nói lời nói, ta cảm thấy cái này liền rất thỏa mãn. Ngươi cũng không cần quá thương tâm, làm một cái phế tài, nàng đã nhận mệnh. Diêm Húc lấy ra Lâm Hạo tinh hạch lúc sau. Diêm Húc lúc trước bởi vì Lâm Hạo mà khiến cho thù hận liền tự nhiên mà vậy biến mất. Vì thế cũng không quản Lâm Hạo, không mấy ngày liền có người hội báo, Lâm Hạo bị người cứu đi. Là mấy người phụ nhân, Diêm Húc cũng không quản chuyện này. Hiện giờ Lâm Hạo nơi trốn đều là địch nhân, hắn tin tưởng Lâm Hạo tới rồi bên ngoài, cũng sẽ không có muốn nhật từ quá. So với làm Lâm Hạo chết, hắn càng muốn nhìn đến Lâm Hạo thống khổ sống tạm. Không có báo thù ý tưởng lúc sau, Diêm Húc tự nhiên liền đem ánh mắt phóng tới mặt khác căn cứ mặt trên. Hắn trực tiếp đối mặt khác căn cứ đưa ra muốn tạo thành thế giới liên minh ý tưởng. Hắn làm thế giới này liên minh thủ lĩnh, lãnh đạo toàn nhân loại. Diêm Húc đã làm tốt những người này phản kháng hắn ý tưởng. Thậm chí đã chuẩn bị tốt, chỉ cần những người này tới đối phó hắn. Hắn liền khống chế những cái đó dị năng giả phản công những cái đó căn cứ cao tầng. Kết quả không nghĩ tới, hắn cái này ý tưởng nhắc tới ra tới lúc sau, thế nhưng đạt được mặt khác căn cứ tán đồng. Bởi vì mặt khác căn cứ dân chúng biến thành dị năng giả lúc sau, căn cứ lãnh đạo tầng đối căn cứ khống chế liền không phía trước sao cường. Mà này đó dân chúng đối Diêm Húc sùng bái đã tới rồi cuồng nhiệt nông nổi. Cho nên Diêm Húc đưa ra cái này ý tưởng lúc sau, đầu tiên hưởng ứng chính là này đó mới vừa trở thành dị năng giả dân chúng. Này đó căn cứ thủ lĩnh ý thức được điểm này lúc sau, mặc dù là không nghĩ đồng ý, cũng chỉ có thể căng ra đầu đồng ý, vì thế thế giới liên minh cứ như vậy hòa bình sinh ra. Sở hữu căn cứ thủ lĩnh tề tụ ở hy vọng căn cứ, ký tên liên minh hiệp ước. Sở hữu căn cứ đồng ý Diêm Húc lãnh đạo, cùng nhau dẫn dắt nhân loại đi hướng tân sinh. Ngày này vừa lúc là 10 tháng một ngày, đời sau nhân loại xưng là thế giới cùng ngày thường. Bởi vì toàn nhân loại kiên trì. Mới mười mấy năm thời gian, trên thế giới tang thi sinh tồn không gian càng ngày càng ít. Trước kia là tang thi đuổi theo nhân loại chạy, hiện tại là nhân loại nơi nơi tìm tang thi. Dần dần trên địa cầu bắt đầu hướng mặt thế xuất hiện phía trước phát triển. Nào đó căn cứ khu dân nghèo bên trong, một cái tóc đỏ nữ nhân thu thập tay nải rời đi. Hồng Vân, ngươi cũng muốn rời đi ta sao? Ốm yếu Lâm Hạo khẩn cầu nói, 10 năm. Ngươi không có khả năng biến cường đại rồi Lâm Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã không phải ta lúc trước nhận thức cái kia Lâm Hạo. Hồng Vân nói xong lúc sau, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Quảng cáo, cách chương.